Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 48, Niết Bàn Trọng Sinh. Thất bại rồi, toàn bộ khu vực hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi, rõ ràng liền muốn thành công, lại tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, làm người ta thổn thức, quả nhiên. Tầng thứ 10 Thánh Quang Thiên Phú khó như lên trời. Trách không được từ thượng cổ đến nay. Chỉ có Chí Thánh một người làm đến. Quá khó rồi. Người nhóm than thở. Tần Phong đã đầy đủ kinh diễm. Chỉ sợ so năm đó Chí Thánh còn muốn kinh diễm. Đáng tiếc hắn không có Chí Thánh như thế tốt số. Không chỉ không có phù thánh toàn lực trợ giúp. Ngược lại ở sông quan lúc. Lọt vào thế gian mạnh nhất năm thế lực lớn vây giết. Dưới loại tình huống này muốn mạnh mẽ nghịch thiên cải mệnh. Có thể nói so năm đó Chí Thánh xông quan khó gấp 10 gấp trăm lần. Làm sao có thể thành công? Ha ha ha, phụng lão tổ mệnh, phê hắn tu vi, bắt sống hắn, ta đến ta tới, có thể phế bỏ một tuyệt thế thiên kiêu. Cái này quang huy sự tích. Đủ ta thổi một đời rồi. Đạm Thai, Thác Bạt, Đoan Mộc ba tộc, từng cái một cao thủ đều thống khoái cười to, tranh nhau chen lấn muốn xông lên đi cho Tần Phong một kích cuối cùng. Đạm Thai Tuyết không có ở liệt, nàng đứng xa xa nhìn nằm ở trên mặt đất, cơ hồ hôn mê đi qua Tần Phong, nội tâm vô cùng phức tạp. Đây là một cái bao nhiêu phong hoa tuyệt đại thiên kiêu a. Bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Nàng Đạm Thai Tuyết đã là tông tộc đệ nhất thiên tài. Người đồng lứa bên trong không có một cái nào có thể làm cho nàng lau mắt mà nhìn. Tần Phong là cái thứ nhất làm nàng triệt để chiết phục cùng tuổi nam tử. Mặc dù là địch nhân, nhưng tại cái này cường giả vi tôn, sùng bái cường giả thế giới. Nàng bị như thế ưu tú thiên kiêu ngang nhiên đùa giỡn. Ngày trước kiêu gần sắp vẫn lạc lúc, nàng tâm không có khả năng không có ba động. Thế nhưng là, kết thúc rồi, mặc kệ chính mình tâm vì cái gì ba động, mặc kệ loại ba động này đại biểu cho cái gì. Hết thảy tất cả, đều sẽ bởi vì Tần Phong chết mà kết thúc. Thiếu niên chí tôn Tần Phong, như sao băng đồng dạng. Lóa mắt vô cùng đột nhiên xuất hiện, chấn kinh thiên hạ, nhưng lại giống sao băng đồng dạng, rất nhanh liền vẫn lạc rồi. Giống, đột nhiên, tiếng giống giận dữ vang lên, một đạo dị thú bóng người xông mở đám người, lấy cực nhanh tốc độ cắn Tần Phong kia đã phá toái không chịu nổi quần áo. Hướng cách Lạc Sơn chỗ sâu bỏ chạy, đáng chết, tất cả mọi người vây giết Tần Phong. Quên rồi tiểu xúc sinh kia rồi. Truy, Đạm Thai, Thác Bạt, Đoan Mộc ba tộc cao thủ làm sao lại từ bỏ cơ hội như vậy? Tần Phong trọng thương ngã gục, vừa vặn phế bỏ hắn. Chuyên tôn cổ tộc cùng hoàng phủ cổ tộc người vậy nhau nhau đứng dậy. Hướng hư không thú chạy trốn phương hướng truy sát tới. Làm sao, hư không thú mặc dù trọng thương, thoi thóp một hơi. Nhưng thân là không gian hệ thần thú, tốc độ vẫn như cũ không phải là những này người có thể sánh được. Rất nhanh liền trốn mất tung ảnh, khiến năm thế lực lớn liền hít bụi tư cách đều không có. Rất nhanh, tin tức truyền khắp bốn phương, chính là ở cách Lạc Sơn bên ngoài đại thiên thế giới bên trong, đều kích thích một mảnh sóng to gió lớn, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đầu tiên, năm thế lực lớn vây giết một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, thậm chí tế ra rồi một cái thượng cổ thần binh, hai tòa thượng cổ chiến trận, cuối cùng tử thương vô số, thượng cổ thần binh bị hủy, vẫn là bị đối phương chạy đi. Đây là hạng gì tin tức kinh người, làm ra chuyện này chỉ là một cái thiếu niên mà thôi. Một người một thú, chiến năm thế lực lớn. Đại khai sát giới, đánh đâu thắng đó, dạng này chiến tích, khiến Đạm Thai cổ tộc, khiến năm thế lực lớn đều khó mà ngẩng đầu. mà càng rung động là thiếu niên này lại trùng điệp vây giết bên trong, muốn mạnh mẽ xông phá tầng thứ 10 Thánh Quang Thiên Phú. Chỉ kém một chút xíu cuối cùng liền thành công. Cuối cùng ách nạn đột hiển, sắp thành lại bại. Tất cả mọi người dám khẳng định, nếu như không có năm thế lực lớn cản trở, hắn nhất định có thể thành công. Hơn xa năm đó chí thánh. Một ngày này, vô biên cương vực đều đang đàm luận, hoàn toàn sôi sùng sục. Tần Phong còn chưa chết, đáng sợ như vậy thiên kiêu, dù là còn có một hơi ở, đều là to lớn tai họa ngầm. Bởi vậy năm thế lực lớn không hề từ bỏ, chuẩn bị tìm khắp cách Lạc Sơn, thề phải đem Tần Phong triệt để diệt trừ. Đây là một trận gió tanh mưa máu, càng là một trận náo động, cả tòa các Lạc Sơn đều rung chuyển rồi. Hư không thú đem Tần Phong đưa đến một hoang lương sơn động bên trong yên lặng chữa thương. Tần Phong trọng thương thở hơi cuối cùng, thân thể rách rách dưới dưới, bất cứ lúc nào đều có thể chết mất. Toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ lấy. Miêu ca, ta không cam tâm a. Tần Phong nhìn về phía bên người hư không thú, nhịn không được nói một câu. Cho đến giờ phút này, hắn vậy không hề từ bỏ, như trước đang muốn vượt qua ải một khắc cuối cùng. Vì sao lại thất bại? Giống, hư không thú liếm láp lấy vết thương, gật gù đắc ý, nó càng là không nghĩ ra. Không cam tâm. Không cam tâm, Tần Phong nhắc tới, toàn thân đều không ngừng có máu tươi lưu bên dưới, nhuộm đỏ rồi dưới thân một mảnh thổ địa. Hắn cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, giống như là muốn nặng nề thiếp đi. Ba, Tần Phong giải khai rồi hư không thú trên cổ thú hồn quyển. Đây là một cái phi thường thần kỳ bảo bối, một khi bọc tại dị thú trên cổ, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, ẩn nấp ở dị thú linh hồn bên trong, chỉ có chủ nhân mới có thể cầm ra. Chỉ sợ năm đó luyện chế cái này thú hồn quyển người ở linh hồn một đạo trên tạo nghệ, ở luyện khí một đạo tạo nghệ, đều sẽ so phù thánh cao hơn a. Miêu ca, ngươi là thần thú, tương lai nhất định thống ngự ức vạn chim bay thú chảy, vì thiên hạ bá chủ. Đi thôi, không đáng lấy cùng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này. Tần Phong hai mắt nhắm nghiền con ngươi. Chủ nhân, hư không thú kêu gào thảm thiết. Vậy cảm giác được Tần Phong sinh cơ chính tại trôi qua. Nó đã triệt để bị Tần Phong thiên phú cùng tinh thần tin phục. Chỉ có dạng này ngươi mới xứng làm chủ nhân của nó. Huống chi linh hồn của nó sớm đã thay đổi một cách vô tri vô giác. Nhận định rồi Tần Phong, ta thật không cam lòng a. Tần Phong ngửa mặt lên trời, lần nữa thở dài, trong lòng có chấp niệm, đánh vỡ nam tường cũng không quay đầu, liền là chết, ta cũng muốn chết cái rõ ràng. Vì sao lại thất bại? Tầng thứ 10 Thánh Quang vẫn còn, mặc dù rất mơ hồ, nhưng ngay tại cái khác 9 tầng Thánh Quang trung tâm, Tần Phong cắn răng, triệt để buông ra rồi tâm thần, ngưng tụ thể bên trong tất cả có thể ngưng tụ lực lượng lại đi xông quan. Không thèm quan tâm bên ngoài có bao nhiêu người đang đuổi giết hắn. Cả người biến ảo khôn lường vô cùng, quên rồi hết thảy, hắn thân thể rách dưới, liền chí tôn bất diệt thể phòng ngự quang huy đều không còn xuất hiện. Tinh khí thần vậy cơ hồ hao hết rồi. Đến rồi mức đèn cạn dầu, cho nên lần này, hắn là dùng sau cùng sinh cơ đi làm đánh cược lần cuối. Thất bại rồi, sinh cơ cũng sẽ hao hết, hoàn toàn chết đi, thậm chí, rất có thể ở vượt qua ải đồ bên trong liền sẽ chết mất. Thời gian từng chút đi qua, Tần Phong khiết mà không bỏ, trong lòng thủy chung có chấp niệm, chỉ dẫn chính mình tiến lên. Không chịu từ bỏ, cuối cùng, hắn hao hết rồi một điểm cuối cùng sức lực, dầu hết đèn tắt, toàn thân ảm đạm, thể nội rốt cuộc không một tia lực lượng rồi. Sinh mệnh chi quang vậy dần dần muốn dập tắt, địch nhân chẳng mấy chốc sẽ tìm tới thi thể của ta. Đi thôi Miêu ca, Đi thôi, Tần Phong liều tận cuối cùng nói một hơi. Hắn hai mắt nhắm nghiền con ngươi. Giờ khắc này, hắn giống như một cỗ thi thể. Không có sinh cơ chút nào. Gần sắp triệt để chết đi. Oanh, đột nhiên, ngay tại cái này lúc, một luồng khổng lồ khí tức cuồn cuộn. Ở hắn dầu hết đèn tắt lúc, giấu ở thể phách chỗ sâu nhất tiềm năng phóng thích. Giống như đại dương mênh mông đồng dạng vọt lên. Hắn toàn thân phát ánh sáng. Vết thương đang nhanh chóng khép lại. Mà lại có hàng loạt thần quang vọt lên. Một tiếng ầm vang. Kích mặc rồi hư không. Tầng thứ 10 thánh quang ở nhất ảm đạm. Gần sắp triệt để dập tắt lúc bị kích phát rồi. Nơi đó Thụy Hà từng sợi. Giống như một mảnh mới tinh thiên địa bị mở ra. Sau đó xông ra bên ngoài cơ thể. Chiếu sáng rồi toàn bộ sơn động. Thiên địa nổ vang. Giống như có cái gì tường thụy hàng thế. Đặt mình vào tử địa mà hậu sinh. Ta tinh khí thần toàn bộ hao hết. Nhục thể của ta. Ta linh hồn. Ta sinh cơ toàn bộ khô cạn. Sau đó niết bàn trọng sinh. Thoát thai hoán cốt. Trong nháy mắt. Tần Phong triệt để rõ ràng rồi. Không triệt để hủy đi cái này một bộ thân thể. Nói thế nào thuế biến. Nói thế nào nghịch thiên cải mệnh. Ánh sáng từng sợi từ Tần Phong thể nội dâng lên mà ra. Chiếu sáng rồi toàn bộ sơn động núi rừng yên tĩnh. Tất cả chim bay thú chạy đều nằm ở trên mặt đất. Trong lòng lo sợ không yên. Đối bên trong một cái phương hướng quỳ bái. Vô cùng sợ hãi. Ngược lại là cách Lạc Sơn trên ngu xuẩn đám người không có chút nào chênh lệch. Cũng không biết rõ này lúc tại một cái nào đó trong sơn động. Chính phát sinh long trời lở đất như vậy biến đổi lớn. Hoang vu sơn động bên trong. Tần Phong đã ngồi xếp bằng. Hắn vết thương chằng chịt. Nguyên bản sinh cơ hao hết. Gần sắp chết đi. Nhưng bây giờ hết thảy đều nghịch chuyển. Kia ánh sáng thần thánh mà tường thụy. Chính tại tẩm bổ hắn nhục thân. Tráng lớn hắn linh hồn. Cuối cùng, hắn rách dưới thân thể bị tưới nhuần. Như khô héo tử địa. Bị cam lộ đổ vào. Trồi non liên miên. Phồn vinh mạnh mẽ mà dài. Mang theo một loại mới sinh chi khí. Để hắn lại sinh. Lần này, thật sự là hắn ở quỷ môn quan đi một lượt. Hao hết sinh cơ, làm lại từ đầu, cũng chỉ có tiến hành một lần dạng này niết bàn, mới có thể khổ tận cam lai, triệt để nghịch thiên cải mệnh. Ầm ầm, một đạo lại một đạo thánh quang ầm ầm mà ra, mà lần này, Tần Phong một đường hát vang tiến mạnh, mãi cho đến rồi đạo thứ 9 thánh quang, còn không có ý dừng lại rốt cục, tầng thứ 10 thánh quang thuận lợi xuất hiện. Ánh sáng tràn ngập thiên địa, phóng thích ra có một loại bất hủ khí tức. Cái khác, 9 đạo thánh quang xoay tròn, vây quanh cái này thứ 10 nói thánh quang, cùng nó giao hòa, bọn chúng lẫn nhau bộc phát ra rực rỡ tia sáng, không gì so sánh nổi, giống như 10 ngày hoành không. Cuối cùng, một tiếng run rẩy dữ dội, tầng thứ 10 thánh quang hoàn toàn phun trào. Cùng cái khác 9 đạo không khác nhau chút nào. 10 tầng thánh quang một lần nữa sắp xếp. Liền thành một khối. Một luồng thiên uy như vậy. Ba động đột nhiên từ trong sơn động phun ra. Như gió lốc vậy. Quét sạch phiến rừng rậm này. Chớ nói cách Lạc Sơn. Ngay cả cách Lạc Sơn chỗ tại Tuyên Hồng dãy núi đều một mảnh chấn động. Giống như mênh mông biển lớn ở nổi sóng chập trùng. Đông đảo chim bay thú chạy càng thêm sợ hãi rồi. Nằm ở trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Tần Phong ngồi ở chỗ đó, con người nhắm, đảm nhiệm 10 tầng thánh quang lâm thể. Tẩm bổ thuế biến, liền hắn chung quanh cỏ cây đều ở sinh trưởng. Đâm chồi, dương nhánh, không ngừng tráng lớn. Mà một chút rơi vào bùn đất bên trong hạt cỏ càng là cấp tốc mọc rễ. Phát ra chồi non. Giờ khắc này, bầu trời mặt trời đều ảm đạm rồi. Hắn trở thành rồi giữa thiên địa duy nhất. Cuối cùng, Tần Phong triệt để khôi phục rồi. Thương thế tận tốt, mà lại hơn xa trước kia cường đại mà cường thịnh. Chân chính đạt tới rồi cái này cảnh giới đỉnh phong, danh xưng đại viên mãn, 10 tầng thánh quang lâm thể. Hắn sừng sững đứng đỉnh phong, có thể nhìn xuống bất luận cái gì cùng cảnh giới người. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, Tần Phong mở ra hai con ngươi, giống như là hai tia chớp phá toái hư không. Toàn bộ rừng rậm bên trong đều một mảnh rực rỡ, làm cho người kinh hãi. Cho đến giờ phút này, lần này thuế biến mới hoàn toàn kết thúc. 10 tầng thánh quang, chỉ đều là thu liễm, chậm rãi thối lui, ẩn vào hư không bên trong. Tất cả đều không thấy rồi. Núi rừng bên trong, ba động khủng bố như nước thủy triều nước vậy rời đi. Chậm rãi bình phục rồi xuống dưới. Không còn kiềm chế, không còn khiếp người, có chỉ là một loại yên tĩnh tường hòa. Hết thảy đều kết thúc. Tuyên hồng dãy núi bên trong các loại hung cầm mãnh thú đình chỉ run rẩy, nhanh chóng đứng dậy, bỏ chạy mà đi, giống như là giải thoát rồi. Không cần ở chỗ này chiều bái chí tôn. Tần Phong đứng dậy, không có lệ khí, con người trong trẻo, ôn hòa mà yên tĩnh. Toàn thân thần hà cùng thụy khí nội liễm, tinh thần sung mãn, hắn nhìn về phía phương xa, có một loại phản phác quy chân ý vị. Chủ nhân, hư không thú mở miệng, vì Tần Phong cao hứng, nó đường đường không gian hệ thần thú, chính là thú bên trong chí tôn, nhưng này lúc nhìn Tần Phong, lại có một loại phủ phục trên mặt đất kính sợ cảm giác. Miêu ca, ta thành công rồi, Tần Phong khẽ, hắn rốt cục khoan khoái cười rồi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?